Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nghề bán vàng mã của cặp đôi tác giả Huy Rồi và Mọt Lưu Manh sẽ được đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận video kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cái tình huống diễn ra trong chuyện. Và đừng quên là ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Khách đến nhà Tết, chúc Tết pha ấm trà nõn tôm, mời nhau miếng kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh thì nó gọi là chuẩn bài của Tết. Không còn gì hơn, các bạn có thể vào trong phần sản phẩm ở YouTube để lựa hàng, và trong profile ở bên TokTok shop để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Nghề Bán Vàng Mã, tác giả Huy Rồi và Mọt Lưu Manh. Nha Trang vào những ngày cuối năm, trời cứ mưa rầm rề. Từ ngày này qua ngày nọ, đếm ra đã đến cả tuần nay. Cơn mưa rầm ấy vẫn không có dấu hiệu dừng. Duy nhất chỉ độ vài tiếng, chỗ buổi trưa thì hạt mưa bắt đầu lắng xuống một chút, sau đó lại mưa. Năm nào cũng vậy, cứ sau ngày 23 tháng 10 âm lịch, đất trời chuyển mình từ thu sang đông. Mưa dầm kèm theo gió lớn cứ liên tục thổi về, khiến cho nhiệt độ giảm xuống nhanh. Lúc đó Nha Trang chính thức bước vào mùa lạnh nhất trong năm. Ngồi trong quán cà phê bên cạnh tấm kính lớn, mấy người thanh niên nhìn về phía những hạt mưa đang trút xuống ngoài kia, lại thoáng nhìn xuống mặt nước đọng lại bên đường. Quang chặt lưỡi thở dài, nhớ tới câu nói mình đã được nghe từ khi còn nhỏ. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Nghĩ đến đây thì Quang như chợt nhớ ra điều gì, hớp vội ly cà phê trên tay, đưa mắt nhìn sang Dương và Trung đang cắm cúi ngồi vuốt điện thoại, tựa như đang tìm kiếm ý tưởng mới cho những phóng sự Tết sắp tới của mình. Này, chúng mày có quên gì không? Nghe tiếng Quang hỏi lớn, cả hai đưa mắt nhìn về phía Quang, rồi lại nhìn nhau. Quên cái gì nhỉ? Đưa tay lục lọi trong cái túi đeo, Quang lấy ra một hộp nhựa vuông, trong ấy có mấy cái thẻ nhớ. Tìm tòi một lúc, lấy ra một tấm thẻ được đánh dấu đỏ, chìa về phía cả hai. Đây này, phần mở màn cho phóng sự Tết lần này ở đây chứ còn đâu. Cả hai thằng kia trợn mắt, rồi lại nhìn nhau à một tiếng. Là chuyện của Thị Mọt á? Là... Rất nhanh cái thẻ nhớ được cắm vào trong laptop, lục lọi ở trong ổ, Quang mở lên một video, đưa cả ba quay lại chuyến đi ở làng Đa Lộc lần đó. Từ độ sau khi ngôi đền hoang của Ả Đồng Yên được ông Hiền và bà Thị Mọt phá bỏ, trả lại sự yên bình cho người làng Đa Lộc, những con nhang ma quỷ theo chân con Đồng Yên cũng được Thị Mọt lập tràng đưa đi siêu thoát. Mấy người phóng viên của kênh truyền hình XNTV được ông Hiển đưa đi xem một buổi hầu đồng tại đền Cô Đôi. Và cũng từ đây họ vô tình gặp được bà Mọt, người đã từng giúp ông Hiển nhốt vong Ả Đồng Yên bằng nghiệp hỏa, bây giờ đang dựng sạp bán hương hỏa vàng mã ở ngay cửa đền Cô Đôi. Đứng ở trước sạp hương hỏa, Dương và Trung chỉ góc máy ra hiệu cho Quang bắt đầu câu thoại mở đầu của chương trình. Xin chào các cô dì chú bác, cũng như các bạn trẻ đã quay trở lại với chương trình Hương Vị Tết Cổ Truyền Quê Hương. Tôi là Quang, cùng với hai cộng sự khác là Trung và Dương, là những người được giao nhiệm vụ đi khắp nơi để tìm hiểu và thu thập những tài liệu quý báu gửi đến mọi người thông qua kênh truyền thông XNTV. Được sự ủng hộ về mặt tinh thần của đông đảo quý vị khán thính giả, chúng tôi rất vui vì được truyền tải đến mọi người những phong tục tập quán, hương vị Tết cổ truyền xưa, kèm theo đó là những câu chuyện có phần linh dị huyền ảo được người dân ở địa phương kể lại. Và ở đoạn phóng sự về văn hóa hầu đồng lần trước thì chúng ta có được nghe nghệ nhân Xuân Hiển nhắc đến một người đã giúp ông vượt qua kiếp nạn, chính là bà Mọt. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất bất ngờ và may mắn khi được bà Mọt đang bán hương hỏa ở đền Cô Đôi đã tiếp. Và trước mắt các bạn đây thì người đàn bà với mái tóc mối tiêu đã gần ngả sang bạc trắng, thân người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như sao này chính là bà Mọt đây ạ. Đến đây Dương lia máy quay hướng về phía bà già đang ngồi trên cái ghế tựa bên trong sạp hàng. Bà già chừng đã ngoài 70, miệng vẫn còn đang nhai chầu móp mép. Vừa trông thấy máy quay, bà nhoẻn miệng cười hiền, bàn tay cầm lấy cái quạt giấy phẩy phẩy, tay kia thì bắt chiếc cái lũ trẻ con mới lớn. Bà giơ cái dấu 2. Ở bên ngoài, Quang đi nhanh vào trong kéo cái ghế ngồi xuống, sau đó chào hỏi. Bà Mọt cười cười: "Ô chú mày, tao cũng chỉ là bà già bán hàng vàng mã bình thường, chứ tao có phải là diễn viên truyền hình truyền hiếc gì đâu mà quay lắm thế. Chắc chúng mày lại nghe cái thằng Hiển nó bốc phét đấy hử?" Quang gãi gãi đầu: "Ờ, bốc phét là sao? Chúng cháu nghe chú Hiển nói về cái lần ấy, bà giúp chú ấy bắt cái vong gì gì bằng hỏa nghiệp ấy, nghe nó ly kỳ, hấp dẫn. Hay, có nhiều phim với bà. May được dịp gặp bà ở đây, chúng cháu cũng muốn làm một phóng sự riêng về bà đấy." Thật ra chúng cháu không nghĩ được một người bình thường lại có thể làm được những chuyện như trên phim như thế. Sẵn chúng cháu cũng đang làm series phóng sự về những phong tục tập quán, những làng nghề truyền thống của đất mình ở trong dịp Tết ấy. Bà Mọt cau mày, bà nở nụ cười tươi rói, rồi sau đó lấy cái quạt vỗ vỗ vào vai Quang. "Ôi giời ơi, tao thì tao cũng nghe thằng Hiển nó nói về mấy cái thằng thanh niên đi làm phóng sự phóng sọ. Hóa ra là chúng mày đấy hử? Để mà nói về những phong tục tập quán ở trên cái giải đất này, kể làm sao xuể được. Từ ngàn đời để lại cơ mà, đúng không? Chỉ tiếc là lớp trẻ bây giờ chúng nó ít được biết. Dần dần những phong tục từ ngàn xưa để lại cũng mai một đấy. Đền chùa thì chúng nó cũng chả thèm đến, có đến thì cũng chỉ nhanh chụp lấy vài tấm ảnh để khoe là mình có đi chùa, đi đền, chứ được mấy đứa là thành tâm đi lễ đâu. Đến cả nén nhang, ngọn nến chúng nó còn chả thèm thắp thèm đốt." Quang cũng phải đồng ý với những gì bà Mọt vừa nói, đưa mắt nhìn về phía những thứ vàng mã được bày ở trên sạp. Còn chưa kịp lên tiếng, bà Mọt như đã thấu được suy nghĩ của Quang, bà bật cười. "Chắc là chúng mày lại nghĩ tao nói thế vì không ai chịu mua hàng của tao đấy ở." Quang u ớ: Dạ không, không, tao đùa thế thôi. Thật ra đó, mấy cái hàng này tao bán được bao nhiêu thì bán, tao cũng đã quan tâm. Có khi ai không có tiền đến xin, tao còn cho. Những thứ này cũng là tự tay tao làm thôi, nói chả giấu gì. Tao làm cái nghề vàng mã này cũng đã mấy chục năm nay rồi. Hay, cũng chính là để trả nghiệp đấy. Quang nghe đến đây thì đôi mắt sáng lên. Trả nghiệp là sao hả bà? Sẵn đây, bà có thể chia sẻ cho chúng cháu cái nghề làm vàng mã được không? À mà nếu mà nói như vậy thì cái việc bà giúp ông Hiển bắt hồn ma kia là có thật à bà? Bà già gật gật đầu, lại loay hoay tìm lấy cái hũ nhỏ nhổ bã trầu vào trong. Sau đó bà đưa hai ngón tay vuốt qua khóe mép đỏ lòm lòm. "Cái chuyện tao bắt ma là có thật. Từ cái độ nó về đây xây đền xây miễu là tao thấy con này nó không phải là thầy là đồng gì rồi. Nó là cái loại lừa loại gạt đấy, cái loại buôn thần bán thánh đấy. Nhưng chẳng ngờ là cái chuyện nó xảy ra theo cứ như thế. Lần đấy nếu mà không đến đúng lúc thì không khéo thằng Hiển bị nó vật chết sùi cả bọt mép. Đôi đôi mắt nhìn ra xa xăm, bà già thở dài. Nói đến phong tục đốt vàng mã của người Việt từ xưa, vốn đốt vàng mã được gọi là hủ tục bắt nguồn từ Trung Hoa. Đặc biệt nó không nằm trong quan niệm của Phật giáo. Nước ta cũng đã từng bị đô hộ cả ngàn năm. Người phương Bắc muốn đồng hóa dân Nam bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó việc đồng hóa bằng những phong tục tập quán cũng là một điển hình. Ngàn năm bị đô hộ, không ít thì nhiều, chúng ta cũng bị lây nhiễm những phong tục tập quán mà họ mang sang. Dần dần những phong tục ấy truyền từ đời này sang đời khác, sau này khiến người ta lầm tưởng những thứ ấy xuất phát từ văn hóa tâm linh của người gốc Việt. Nhưng phong tục ấy cũng không tự dưng mà có. Theo Nho giáo từ ngàn xưa, con người chết đi thì cứ để như vậy mà mang đi chôn, không quan tài cũng chẳng lập mộ. Dần dần con người từ thiếu thốn cho đến đủ đầy. Từ ấy mà những chuyện mồ mả chôn cất được chú tâm hơn. Người ta nói ấy là phú quý, sinh lễ nghĩa. Qua các thời đại vua chúa thay nhau trị vì, chuyện chôn cất người chết mới được hình thành những nghi thức khác nhau, nhằm mục đích là để những người ở tầng lớp thấp kém hơn tỏ lòng xót thương, trung thành và biết ơn với những kẻ có uy quyền, có chức tước. Tình như là ở thời nhà Chu, được hình thành lên một cái hủ tục man dợ. Khi những kẻ có tiền tài danh tiếng chết đi, lúc an táng phải chôn theo của cải, vàng bạc, châu báu, và hơn hết chính là phi tần thê thiếp, thậm chí kể cả những người được sủng ba ái cũng phải chôn theo. Nhưng hủ tục về sau này dần dần cũng được bãi bỏ, thay vào đó là tục xô linh, tức là dùng cây cỏ để làm hình nộm, rồi xem như là người hầu kẻ hạ mà bồi táng. Mãi về sau có một người tên là Thái Lĩnh, ông này tìm ra cách làm giấy từ vỏ cây. Lại có một người khác tên là Dương Vũ mới nghĩ ra cách dùng giấy để làm hình nhân, làm vàng bạc để rồi mà chôn mà đốt cho người chết. Thời gian đầu, việc này chỉ có áp dụng vào việc tăng tóc của vua chúa, chưa được tuyên truyền ra rộng rãi. Sau này cho đến thời nhà Đường, Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhằm để lôi kéo dân chúng về với đạo Phật nhiều hơn. Có một vị sư tên là Đạo Tăng lợi dụng việc đốt vàng mã bằng giấy tâu với vua rằng là ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7, nên truyền cho dân chúng đốt vàng mã để biếu cho người âm. Cũng như những vong linh dòng họ, trong đó có kinh phí để đi lại từ cõi âm lên cõi dương và ngược lại. Thấy có lý, lúc ấy vua gật đầu. Nhưng việc này bị các chư tăng khác phản ứng dữ dội. Trong lý thuyết Phật giáo không hề có chuyện đốt vàng mã cho vong linh như tên Đạo Tăng kia đã truyền. Chư tăng lại đi truyền cho dân chúng biết rằng là việc này vô nghĩa, khiến cho dân chúng dần dần phải nghĩ khác. Sau đó một thời gian, có kẻ tên là Vương Luân, kẻ này vì muốn chuộc lợi từ nghề vàng mã, cho nên mị dân bằng cách cho người già chết bên trong quan tài. Chờ đến khi bà con xóm giềng đến thăm viếng, thì cùng đồng bọn mang vàng mã, hình nhân giấy đến để làm lễ tế thiên địa âm, đốt ngay trước quan tài. Lúc này người già chết bên trong cử động đùng đùng, quan tài rung lắc lên, sau đó bật nắp quan đứng dậy. Cũng từ việc này mà việc đốt vàng mã lại được tuyên truyền rộng rãi. Mãi từ thuở ấy cho đến tận sau này, tục đốt vàng mã của nước Việt mình ít nhiều cũng là bị ảnh hưởng. Nói đến đây bà mọt chặt lưỡi, bà uống lấy một ngụm nước rồi lên tiếng thỏ thẻ tâm sự. Biết là mê tín dị đoan đó, thế nhưng tập tục này nó ăn sâu vào trong máu của người Việt. Mình đốt vàng mã, thắp hương, cúng đèn cho người đã khuất, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể nói, đốt vàng mã còn có nhiều giá trị về nhân sinh quan. Giống như câu thành ngữ uống nước nhớ nguồn, nó tượng trưng cho việc thông linh giữa người sống đến các bậc tiền bối đã khuất, sống ở nhiều thế hệ trước. Nó giống như là một lời cảm tạ, tỏ lòng biết ơn kính trọng về những gì họ đã làm cho chúng ta có được ngày hôm nay. Về việc làm vàng mã thì lại có nhiều công đoạn lích kích, thường được làm bằng các loại giấy bể cứng, tạo thành hình như là thỏi vàng, giày dép, quần áo, dùng bút vẽ trang trí hoa văn họa tiết màu mè ở bên ngoài. Hơn hết, những thứ được mang hình hài như ngựa, xe, hình nhân người giấy thì được đan bằng khung tre nứa để làm sườn ở bên trong, sau đó dùng giấy dán bồi lên. Có thể dùng giấy bóng, giấy cứng, tùy vào chất lượng đồ mã mà người thợ muốn làm. Sau cùng thì tô vẽ để hoàn thành phân đoạn cuối cùng rồi bán ra ngoài. Nói đến đây, bà Mọt dừng lại đôi chút, nghe qua những gì về bà Mọt chia sẻ nguồn gốc của cái việc đốt vàng mã. Quang đã tiếp thu thêm được một kiến thức mới mẻ. Thưa bà, qua những kiến thức bà vừa chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của việc đốt vàng mã, cho đến ngày hôm nay người ta lại tuyên truyền người dân hạn chế đốt vàng mã. Bởi vì việc đốt giấy tiền vàng mã vào các dịp lễ Tết thường mất một khoản chi phí lớn, lại còn mang đến khí thải chất đốt, ô nhiễm môi trường. Không chỉ có thế, người ta còn khuyến cáo là không nên thắp hương. Có nhiều loại hương khi cháy bốc lên mùi khói, rất độc cho người hít phải. Nghe vậy, bà Mọt phì cười. Là hạn chế, chứ không phải là tuyệt đối. Người ta khuyến cáo cũng có phần đúng, phần sai. Những người cuồng tín với suy nghĩ đốt cho vong linh càng nhiều lễ vật thì càng được vong linh phù hộ nhiều là sai đấy. Cái việc này rõ ràng là tâm không tịnh, là muốn chuộc lợi cho bản thân. Thì có mà đốt bao nhiêu cũng bằng không đó. Chỉ khi nào con người ta thành tâm, không sinh tham lam, cầu lợi quá mức, thì có khi một nén nhang, vài xấp tiền vàng thôi cũng đủ để tỏ lòng thành. Nghe chưa? Có những người tiền chẳng đủ ăn, gia đình còn thiếu thốn, vậy mà lại chi mạnh vào việc mua sắm lễ vật để tỏ lòng với bề trên, rồi cầu mong được ban tài ban lộc. Họ chẳng ngờ, cái tài lộc đó chính là số tiền mà họ đã đổi thành giấy vàng mã để đốt đi. Cho nên suy đi tính lại thì cái tập tục này, nói bỏ thì cũng chẳng thể bỏ được. Chỉ là thôi thì hạn chế. Để con người ta mê tín quá mức, không khéo rồi hóa cuồng. Cái gì cũng vậy. Làm gì thì làm, cầu cúng gì thì cầu cúng. Nó cũng phải xuất phát từ cái tâm. Tâm đủ lớn thì lễ vật nhiều hay ít nó cũng không còn quan trọng. Đến đây Quang cũng gật đầu, rồi lại hỏi về những việc cấm kỵ về việc làm vàng mã. Bà Mọt bảo là nghề nào mà chẳng có cấm kỵ của nó. Những nghề khác thì bà không biết. Thế nhưng riêng cái nghề vàng mã, bà được truyền từ lời của ông bố nuôi rằng thứ nhất là tuyệt đối không được tùy tiện khai quang điểm nhãn cho người giấy. Thứ hai là không được đón khách đến mua hàng sau 6 giờ chiều. Thứ ba là không được làm hình nộ để yểm hại người khác. Đây chính là điều cấm kỵ tuyệt đối của nghề làm vàng mã mà bà đã được dạy từ những ngày đầu. Khi nói đến đây, đôi mắt của bà Mọt thoáng đượm buồn, chất chứa những nỗi niềm, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm. Vậy bố nuôi là người đã dạy cho bà cái nghề làm vàng mã phải không? Chúng cháu thấy hình như nhắc đến ông cụ thì bà xúc động, không biết sau đó có chuyện gì không? Bà Mọt hít một hơi thật sâu rồi thở dài, đưa cái khăn lên thấm thấm mấy giọt nước mắt. Có, cũng vì cái việc ấy mà mới có tao của ngày hôm nay đó. Ngay cả cái việc tao biết cách lập đàn nhốt vong cũng bắt nguồn từ cái biến cố của đời tao năm ấy đấy. Đời mà, chả biết đường nào mà lần. Đôi mắt đượm buồn của bà nhìn về phía xa xăm, bà Mọt trầm giọng kể lại biến cố của cuộc đời mình. Cái biến cố đã khiến cho bà từ một người bình thường trở thành người có căn số, biết được thủ pháp trừ tà diệt quỷ, lại kế thừa cái nghề làm vàng mã, bán hương đèn của người cha nuôi. Thank you. trở về thời gian gần 60 năm về trước. Lúc ấy đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, người ta sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, đến củ sắn củ khoai còn chẳng trồng được. Đâu đâu cũng là tiếng bom đạn gieo rắc nỗi ám ảnh lên trên mảnh đất nghèo nàn. Đêm qua nghe đâu máy bay giặc nó dội bom thẳng vào làng nghèo, khi mà gà còn chưa cả kịp gáy, chó còn chưa cả kịp đánh giấc. Tiếng bom vang dội chấn động cả một vùng, khói lửa bốc lên nghi ngút. Dân ở trong làng vô cùng hoảng loạn, kéo nhau chạy giặc trong đêm. Dòng người chạy thục mạng, lánh khỏi nơi đạn nổ bom rơi, cũng chẳng biết là chạy đi đâu. Thế nhưng trong thời khắc sống còn thì con người ta cứ chạy trước đã. Chạy đến đâu thì đến, miễn là giữ được cái tính mạng. Đám trẻ con lấp sấp chỉ mới lên 5, lên 6 cũng co giò mà chạy. Vừa chạy chúng vừa gào khóc, gọi thầy, gọi bu. Nhưng lúc này có gọi, đến cả rát cổ, bỏng họng cũng chẳng có ai đáp lại. Chúng nó thấy người ta chạy về phía trước thì cũng chỉ biết chạy thục mạng theo sau. Trong đám trẻ con ấy, thoáng có đứa bé gái mới chỉ lên 5, vừa chạy vừa gào khóc. Đứa bé khuôn mặt tròn trĩnh, mắt một mí, lấm lem những vệt nhỏ nhồi. Ở trên người thì đầy những vết xước đang tướm máu. Đôi chân dẫm lên từng nhánh cây ngọn cỏ, có lúc dẫm phải gai nhọn, nó đau đớn ngã lăn cả ra. Cho đến khi nó lồm cồm bò dậy thì đám trẻ đã chạy xa, chỉ còn lại một mình giữa con đường vắng. Đứa bé thất kinh đứng ngó nghiêng, khóc nấc lên từng hồi. Chỉ là đáp lại tiếng gọi vô vọng của nó là tiếng súng đạn đùng đùng ở đằng sau lưng. Đưa đôi mắt nhìn quanh không còn có ai bên cạnh, đứa bé loay hoay mãi mới gỡ được những gai nhọn cắm ở trong lòng bàn chân. Tiếng súng lúc này đã dội lại gần lắm rồi, nó hoảng sợ đến tột độ, lại cắm đầu chạy. Trong đêm tối đứa bé chạy mải miết, chạy cho đến khi kiệt sức, ngã lăn ra đất ngất xỉu đi. Suốt cả đêm hôm ấy, tiếng súng văng vẳng cho đến tận gần sáng mới dần dần yên tĩnh lại. Đứa bé đêm qua ngất xỉu ở giữa đường, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì nó thấy mình đang nằm ở trên cái võng nhỏ, được bắc ngang hai thân cây lớn. Đưa mắt nhìn quanh, nó trông thấy ở bên trên đầu mình là những tán cây xum xuê che khuất cả bầu trời. Giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn chất chứa nỗi sợ hãi nhìn xung quanh. Nó thấy một người đàn ông đang ngồi quấn điếu thuốc dê châm lửa phì phèo. Mùi khói thuốc tỏa ra sộc vào mũi, đứa bé ho lên sù sụ. Người đàn ông quay lại nhìn về phía đứa bé rồi cười cười, trầm giọng hỏi: "Mày con gái nhà ai? Tên gì? Sao lại nằm rũ ở rừng thế? Thế thầy bu của mày đâu?" Đứa bé nhìn quanh lắc lắc đầu, ánh mắt tội nghiệp: "Con không biết. Đêm qua làng con chạy giặc, con bị lạc. Bác đưa con về làng tìm thầy bu." Người đàn ông thở dài rồi phun khói: "Dạ vậy. Làng, còn làng nữa đâu mà về. Đêm qua bom giật, nó xóa làng rồi còn đâu. Thầy bu mày cũng chẳng biết có còn sống được không. Nghe đâu là người trong làng bị nó thả bom chết sạch. Đám người chạy được ra đến bờ sông, nào ngờ bên kia cam nhông nó bắn tàn tành. Giờ mày có về đấy thì không khéo rồi cũng chết thôi. Mà mày tên là gì?" Đứa bé mếu máo khóc nấc lên, nói trong nước mắt. Nó nói nó tên là Thị. Tên của thầy bu thì chả rõ. Đời đâu ai ngờ được mới đêm qua còn có gia đình êm ấm, còn cười đùa chạy nhảy đầu làng cuối xóm, vậy mà chỉ trong một đêm đạn bom nay đã mất sạch. Đứa bé khóc đến xót lòng. Người đàn ông liền vươn tay vuốt ve cái mái tóc đỏ hoe vì phơi nắng của nó. "Thế có muốn đi theo bác về phố không? Nhà bác không có con gái, có mỗi thằng cu con mới 1 tuổi. Mày về làm con bác." Con bé lắc lắc đầu. Ngay lúc này nó chỉ muốn gặp lại thầy bu. Nhưng bây giờ về làng, quả thực là chẳng biết có còn sống toàn thây được hay không. Nó vẫn còn bị tiếng bom nổ đến chát chúa đêm qua ám ảnh. Người đàn ông vỗ về thuyết phục lắm, cuối cùng con bé gật đầu theo ông về phố. Người đàn ông mang đứa bé về nhà trong sự ngỡ ngàng của vợ, hỏi ra mới biết ông nhặt đứa bé trên đường. Lại nghe hoàn cảnh đáng thương của con bé, người vợ cũng xót lòng. Từ ấy hai vợ chồng quyết định nhận nuôi đứa bé. Hỏi ra mới biết ông này tên là Đồng, người vợ tên Sen. Năm nay chỉ độ mới 35-40, cưới nhau bấy lâu mới có mỗi một mụn con. Năm nay mới 1 tuổi, gọi là thằng Nam. Cả nhà sống trong căn gác nhỏ cuối chợ, giữa khu phố thị đông đúc. Ngày qua ngày kiếm sống bằng nghề làm đồ mã. Cuộc sống tuy cũng không là khá giả, nhưng so với nhiều nhà khác ở đây thì cũng đủ ăn đủ mặc. Trong cả khu thị thành này duy chỉ có xưởng nhà Đồng Sen là làm vàng mã. Cho nên người ra người vào làm hàng đôi khi còn chả kịp bán. Lần trước có đơn hàng nhờ ông Đồng chuyển giúp về tỉnh lẻ. Khi lên đường về thì nhặt được con bé mang về nuôi. Nhà thêm một miệng ăn cũng chẳng đáng là bao. Thêm người thì thêm vui. Từ ngày con bé được mang về thì ông Đồng gọi nó bằng cái tên khác. Lấy chữ thị làm chữ lót, thêm vào đằng sau chữ mọt, cho nên gọi nó là thị mọt. Ban đầu ông gọi nó là mót, tức là đứa bé được ông nhặt ở bên đường về. Thế nhưng sau nghe cái tên nó cứ làm sao, ai đời con gái con đứa lại gọi nó là mót, cho nên chuyển thành mọt. Từ ấy mà gọi thành ra cái tên từ nhỏ đến lớn. Từ ngày được bố mẹ nuôi cưu mang về sống dưới mái nhà vùng thành thị, xa rời tiếng súng, thời gian đầu con bé cũng buồn lắm, chắc nó nhớ làng, nhớ xóm, nhớ thầy nhớ bô. Thế nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian nó cũng xóa nhòa đi tất cả, thấm thoát đã qua 7 năm. Con bé năm nay cũng đã 12-13 rồi. Khi còn nhỏ thì nó bế thằng cu Nam để bố mẹ nó còn làm hàng. Lớn hơn một chút thì được bố mẹ chỉ dạy cho cái nghề làm đồ mã. Vốn tính thông minh nhanh nhẹn, con bé học đến đâu hiểu tới đó. Thời gian mới 1 năm hơn đã thạo nghề, có thể tự tay làm những thứ mặt hàng từ dễ đến khó. Từ hình nhân cho đến người ngựa mũ máu đều thoăn thoắt. Đêm hôm ấy lúc đang ngồi loay hoay vẽ áo trên con hình nhân, con bé dừng lại, nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía. Nó thấy tất cả những hình nhân làm ra, xếp đầy ở đó, đều không có vẽ trong mắt. Trên cái khuôn mặt giấy trắng bần bật, duy nhất chỉ có cái khung mắt ở bên ngoài, bên trong thì trống không. Lấy làm lạ, con bé quay sang hỏi mẹ. U ơi, U, sao mình không được vẽ tròng mắt cho hình nhân ở U? Bà Sen đang loay hoay dán mấy tấm giấy lên khung, nghe con mọt hỏi, liền nheo mắt đáp. Không được, không được vẽ mắt cho người giấy. Bù nghe bảo hình nhân giấy là hình nhân thế mạng cho người chết, bản thân nó cũng mang âm khí rất nặng. Nếu như cứ vẽ mắt cho người giấy, ma quỷ nó thấy bộ dáng hoàn chỉnh, lúc ấy nó nhập vào trong, nó mượn xác hoàn hồn đấy. Còn cứ vẽ khung mắt thôi, khi nào người ta cần mua để cúng kiếng, lúc ấy các thầy cúng sẽ làm lễ khai quang điểm nhãn, rồi điền sinh thần bát tự vong linh, cần làm lễ thế mạng vào trong hình nhân là được. Con bé nghe vậy thì gật gù, đang định hỏi về khai quang điểm nhãn, bà Sen đã nói. Khai quang điểm nhãn là các thầy sẽ làm lễ cúng, rồi vẽ mắt cho hình nhân, hoặc là những thứ khác đã có sẵn khung mắt. Các thầy làm lễ để mở mắt cho cái thứ ấy, giúp cho nó có linh tính để quan sát mọi chuyện như người sống. Nhưng ấy là việc của các thầy. Người làm vàng mã như mình chỉ nên biết thôi, đừng có làm. Bởi vì cố mà làm, không khéo rước họa vào thân đấy. Thế thầy vẫn chưa nói với con những việc này à? Con bé gật gật đầu. Có bu ạ. Nhưng thầy chỉ bảo con ba điều cấm kỵ. Một là không được vẽ mắt cho hình nhân. Hai là không làm hình nhân để người ta yểm hại người. Ba là không bán vàng mã lúc trời sập tối. Nhưng thầy không giải thích tại sao. Bà Sen lúc này buông hẳn cái bộ khung đang dán dở, quay lại nhìn thằng cô Nam bây giờ đang ngồi loay hoay dán giấy. Lại gọi nó nhìn sang, bà mới giải thích cho cả hai chị em về những thứ cấm kỵ. Trong ánh đèn dầu bập bùng, khuôn mặt của bà Sen như trầm xuống, đến cả đôi mắt của bà cũng nheo lại. Hai đứa bé cứ thế mà tròn mắt há hốc mồm lắng nghe lời mẹ. Về việc không vẽ mắt cho hình nhân thì như bà đã nói. Còn về việc không được làm hình nhân trấn yểm hại người, nó cũng được coi là một điều tuyệt đối cấm kỵ. Khi mình làm xong những hình nhân đấy giúp người ta hại người, khiến cho người khác lâm vào cảnh khổ, không khéo rồi mất mạng, lúc ấy cái nghiệp ấy mình phải gánh một nửa. Ngoài ra hình nhân giấy dùng để trấn yểm được làm khác với những hình nhân bình thường để hóa lễ. Cái thứ giấy làm để trấn yểm phải làm bằng giấy hương hoặc là giấy gạo trộn với hồ đắp lên khung tre tạo thành hình nhân. Chờ đến khi khô dùng bút lông thấm máu với mực tàu để vẽ những chi tiết tay chân mặt mũi, sau đó giao cho các đồng tà. Họ sẽ đem hình nhân ấy về đục một lỗ nhỏ ở sau đầu con hình nhân. Muốn yểm người nào thì đi gom những thứ như móng tay, tóc, vải quần áo hoặc những vật dụng linh tinh mà người cần yểm đang xài, đem về dùng bùa gói hết vào, nhét vào bên trong con hình nhân qua cái lỗ. Lúc này thầy tà sẽ dùng máu để điền tên tuổi sinh thần bát tự lên con hình nhân, cuối cùng là sẽ đọc chú yểm phép hại người vào đó. Kẻ bị yểm phép sẽ bị hành hạ từ nhẹ cho đến nặng, thậm chí có kẻ hộc máu đứt gan đứt ruột mà chết nếu không kịp tìm người gỡ yểm. Việc này nó vô cùng ác, là trái với thiên lý. Người làm nghề vàng mã nếu như giúp những thầy tà làm ra những con hình nhân như vậy thì khác nào là tiếp tay cho cái ác. Biết sai mà còn cố làm để hưởng cái lợi trước mắt, ắt sẽ vận nghiệp vào thân. Nhẹ thì sau này điên điên dại dại, nặng thì có khi cũng bị vật cho hộc máu chết tươi. Còn cái việc không bán vàng mã vào ban đêm, chính là từ độ sập tối trở đi, là thời khắc âm thịnh dương suy, ma quỷ thức tỉnh, lang thang vật vờ khắp cả trần gian. Có những vong hồn đói rách vất vưởng từ ngày này qua tháng nọ, không người cúng kiếng, sẽ đi tìm cái ăn cái mặc, giành giật mâm cúng thí vào những ngày rằm hay là mùng 1. Đặc biệt là vào tháng 7 cô hồn, tháng chí âm, Tết cõi âm, cửa quỷ môn khai mở, để cho âm hồn tràn lên dương gian. Nhưng có những vong hồn oan ức không tìm được đường về nhà, lang thang vất vưởng sẽ lợi dụng hại người. Từ đó người ta mới đốt vàng mã vào mỗi đêm trong tháng 7 âm lịch, cúng thí cho những cô hồn dã quỷ. Âm hồn vất vưởng thì nhiều, mà người cúng thì ít. Cho nên một số lớn các âm hồn không giành được đồ cúng thí sẽ đi khắp nơi để tìm mua hoặc là xin những bộ quần áo từ những cửa hàng đồ mã. Hàng mã làm ra chưa bán được, chúng nó thấy thứ vô chủ sẽ tìm đến để xin xỏ. Thậm chí có vong linh còn đến hỏi mua, thế nhưng trả bằng tiền âm phủ mà người dương chẳng thể xài được. Cho dù là có xin hay là mua thì người bán đều chịu thiệt. Đôi khi gặp những ác vong, khi xin không cho thì chúng nó điên dục cuồng lên ám hại, thậm chí nó còn vật chết gia chủ. Bởi vậy tốt nhất vào thời điểm ma quỷ đã xuất hiện cõi trần thì đóng chặt cửa, không tiếp người đến gõ cửa mua hàng. Nói đến đây, bà Sen ngớp lấy một ngụm nước vối rồi thở dài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài hai cánh cửa gỗ đang đóng chặt, vẻ mặt có chút âu lo. Trời đã tối rồi đấy, không biết là thầy chúng mày đi giao hàng kiểu gì mà giờ này còn chưa về. Hay hôm nay lại vừa đúng vào ngày tháng 7 âm lịch chứ. Bù sốt ruột quá. Con bé Mọt liền hỏi: Thế chính là cái ngày mà quỷ môn quan mở hả Bu? Ma quỷ lên trần phải không Bu? Thế liệu chúng nó có tìm đến nhà mình để xin đồ không Bu? Bà Sen còn chưa kịp trả lời, thằng cu Nam vỗ tay lên tiếng: Tối nay Nam sẽ cho người giấy ra canh cửa, ngăn không cho bọn ma quỷ đến xin đồ nhà mình Bu ạ. Thằng cu vừa nói, tay cầm hai con người giấy được họa hình hai đứa trẻ một nam một nữ, tay cầm thanh kiếm dơ dơ lên cười đùa. Bà Sen quát: Không được nghịch những cái thứ đấy. Thằng bé giật mình, ném hai con người giấy xuống rồi chạy nép sau lưng chị. Thôi, làm nốt cho xong mấy con hình nhân đi, rồi vào Bu dọn cơm cho mà ăn. Không khéo thầy chúng mày lại đi đánh chén với các lão khác ở chợ đấy. Bà Sen ngồi dán tiếp những mảnh giấy nhỏ lên khung con hình nhân. Con bé Mọt thì loay hoay vẽ nốt quần áo mặt mũi. Lúc này thằng cu lại ngồi nghịch ngợm. Nó không biết là do vô tình hay cố ý mà len lén lại gần chỗ cái bảng màu mẹ vừa pha, chấm một ít chu sa đỏ, điểm mắt lên một con hình nhân làm bằng giấy bị lỗi chân. Bà Sen ném ở ngay góc gần nó. Đêm hôm ấy, xưởng vàng mã Đồng Sen đã đóng cửa tắt đèn. Trong căn phòng nhỏ, bà Sen đã ngủ từ bao giờ. Trời đã đến nửa khuya mà chưa thấy ông Đồng ông về. Chuyện này vốn cũng đã quen, thường khi ông Đồng đi giao chuyến hàng ở tỉnh sẽ ghé về đánh chén cùng với anh em đi cùng chuyến xe. Chén chú chén anh ở tít ngoài bãi xe, có khi đến tận sáng. Trong những cuộc đánh chén ấy, ông Đồng duy cũng chỉ là tạo mối thân tình để cho tiện những chuyến hàng thôi. Nằm ở trong gian buồng nhỏ, sau cả ngày còng lưng ngồi gia công vàng mã, con bé Mọt đưa tay vỗ vỗ lưng đứa em trai, dù cho nó ngủ sớm. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay, đêm đã khuya rồi mà thằng bé Nam mắt nó cứ mở thao láo. Nó quay sang hỏi chị: Chị ơi, đêm nay là rằm tháng 7, tháng cô hồn đấy, liệu có ma quỷ đến nhà mình xin đồ không chị? Con bé Mọt thoáng rùng mình, chưa hình dung được bộ dáng con ma con quỷ nó ra làm sao. Nhưng qua những gì mà thầy Bu đã từng nhắc đến, hẳn thứ đó phải đáng sợ lắm. Nó lắc lắc đầu: Không, Bu bảo ma quỷ chỉ tìm đến nhà nào mở cửa bán vào ban đêm thôi. Nhà mình đóng hết cửa rồi còn gì. Thằng bé gật đầu, nằm quay lưng lại để cho chị nó gãi lưng, nói thêm vài ba câu rồi thiêu thiêu ngủ. Cánh cửa sổ đã được khép chặt, gió bên ngoài luồn qua khe cửa tạo thành tiếng rít u u. Con bé Mọt đêm nay nghe mà tự nhiên rùng mình, nằm trở qua trở lại vài lần cho đến khi cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ đêm ấy, nó thấy mình đang ngồi đan khung che một con hình nhân ở giữa sân. Trước cánh cửa treo đầy những bộ đồ giấy lủng lẳng để chào mời khách đi qua mua. Điều lạ lúc này là trong căn nhà chẳng có ai. Hai tay của nó thoăn thoắt đan từng cái nẹp che vào khung. Nhưng đến khi đưa mắt nhìn xuống thì nó giật mình. Từ nãy đến giờ nó ngồi đan miết, mà đan một mối mãi vẫn chưa xong. Nhìn xung quanh để tìm Bu nó xem, hỏi cách đan, thì trong nhà chẳng có ai cả. Đến cả thằng bé Nam cũng không thấy tiếng. Bình thường thằng cu Nam lúc nào chẳng quấn lấy chị. Trong bụng có gì đó bất an, lên tiếng gọi mấy lần không thấy lời đáp. Con Mọt chặt lưỡi thở dài. Bỗng nhiên lúc này, lúc ngoảnh ra cửa thì nó giật mình. Ở trước cánh cửa chính nhà nó, từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông đứng đó sừng sững, dáng vẻ như đang nhìn chăm chăm vào bên trong. Tưởng là khách mua hàng, con bé Mọt chào: Chú muốn mua hàng mã ạ. Người đàn ông cứ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, không nói không rằng. Lần này con Mọt nhìn kỹ, thấy người đàn ông mặc bộ đồ rách rưới, trên đầu đội cái mũ che hết gần nửa khuôn mặt. Nó đặt con hình nhân làm dở sang một bên, đi nhanh ra ngoài. Chú ơi, chú muốn mua cái gì thế? Chú muốn mua cái gì thế? Người đàn ông cúi đầu, đôi bàn tay trắng bạch nổi đầy những gân xanh từ từ đưa lên, sau đó chỉ về phía bộ đồ vest có treo mũ giày kèm theo. Con bé Mọt nhìn theo hướng tay chỉ, đôi mắt chớp chớp. Nó lên tiếng hỏi lại, nhưng người đàn ông không đáp mà chỉ tay. Con bé Mọt lấy một cây xào dài, móc bộ quần áo giấy xuống, cầm bộ đồ mã đưa cho người đàn ông. Chú mua cái này phải không? Của chú 2.000. Bất thình lình ông ta giật phăng bộ quần áo. Con Mọt kêu lên, chú ơi, giả tiền, giả tiền. Lúc này bất thình lình bộ quần áo giấy đột nhiên bùng cháy đùng đùng. Ngọn lửa bùng lên, con Mọt giật bắn mình rụt tay lại, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì. Bấy giờ người đàn ông mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch. Hai con mắt thâm quầng đen sì hướng về phía con Mọt. Ông ta vén ra một nụ cười. Cho đến bây giờ con Mọt mới dùng mình nhận ra, người đàn ông này không có môi, chỉ là trên khuôn mặt của ông ta tựa như là bị ai đó dùng dao rạch ra một đường thành cái miệng. Từ bên trong đó nhe ra, chỉ thấy là hàm lợi đỏ lòm lòm, những cái răng đen xỉn mọc xiên xẹo. Cho tao xin bộ đồ. Con Mọt nghe tiếng cười thì rụng rời cả tay chân, hai mắt của nó trợn lên ú ớ, đưa tay lên bịt tai bởi tiếng cười quỷ dị. Còn chưa kịp hét lên, ngọn lửa rực cháy trên bộ đồ bất thình lình bén lửa cháy lên người đàn ông, cháy lan ra khắp cả người. Chẳng mấy chốc ông ta bùng lên như là ngọn đuốc, ánh lửa áp tới tạt vào mặt. Con bé hốt hoảng lùi lại, chân nó vấp phải bậc thềm, ngã lộn cả vào trong nhà. Nó kinh hãi há hốc mồm nhìn về phía người đàn ông đang bị lửa thiêu, mặc nhiên không có lấy một tiếng gào thét đau đớn, mà lại vang lên tiếng cười khoái trá. Con Mọt đứng như trời trồng, mắt không rời khỏi ngọn đuốc sống, nhưng điều quái dị vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi ngọn lửa dần dần tắt đi. Khuôn mặt của người đàn ông lúc này không còn quỷ dị trắng bệch, mà hiện ra là một người vẻ mặt hiền lành, đoán chừng mới chỉ ngoài đôi mươi. Trên người cũng không còn bộ đồ rách rưới, mà thay vào đó là một bộ vest đen thẳng thớm, đầu đội mũ vành tròn, chân đi đôi giày tây, xách cái ca táp màu đen. Càng nhìn, con Mọt lại càng nhận ra bộ đồ và cái ca táp người đàn ông đang xách trên tay giống y như bộ đồ vàng mã. Bởi lẽ đây chính là bộ đồ nó vừa làm xong mấy hôm trước. Nhìn người đàn ông mặc bộ đồ ấy, trông y như là mấy ông quan tây, mấy ông đốc tờ, hoặc bét ra thì giống như mấy ông phán ông ký con Mọt thường thấy trên các chuyến tàu hỏa chạy ngang qua thị thành. Người đàn ông nhìn chằm chằm về con bé, sau đó cười quay người bỏ đi. Con bé ú ớ không nói thành lời, nhưng chợt nhớ ra là ông chưa trả tiền, về sợ bu mình mắng, nó hớt hải chạy theo. Chú ơi, chú trả tiền cho nhà cháu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, nó giật bắn mình hốt hoảng. Bởi lẽ lúc này trong mắt nó, ở ngoài đường, là vô số những cái bóng trắng đang bay lơ lửng chân cách mặt đất. Lại có những bóng người quay phắt nhìn về phía nó, lộ ra bộ dáng vô cùng kinh dị. Có kẻ đầu bị đập vỡ toác ra một nửa, hai mắt lại chẳng thấy con người ở bên trong. Có những người thì trông cứ như là quân chết đói chết khát, trơ xương bỏ lê bỏ lết, khuôn mặt hốc hác. Thậm chí ở cuối con đường kia, con Mọt còn nhìn rõ một người đàn bà to béo đang treo lủng lẳng ở ngay ngoài mái hiên. Điều kinh hoàng đó chính là bà chủ quán trà chẳng phải là mới treo cổ chết cách đây hơn tháng ngay trên đầu con phố hay sao? Vừa nghe tiếng con Mọt gọi, đám ma quỷ xung quanh quay phắt nhìn về phía nó, sau đó đồng loạt từ từ tiến tới. Bên tai của con bé vang lên tiếng gào khóc rên rỉ, tiếng người ta van xin quần áo. Nó hốt hoảng chạy vào nhà đóng sầm hai cánh cửa. Ở bên ngoài, tiếng đám cô hồn dã quỷ đập cửa thình thình, sau đó là tiếng gào khóc vang vọng. Cho tao xin, cho tao xin, tao đói, tao rét quá, cho tao xin, cho tao xin đồ đi. Con bé chết sững nhìn về cánh cửa đang bị lực tác động rầm rầm, nó ú ớ muốn hét gọi thầy Bô mà không được. Lúc này cổ họng của nó như nghẹn chặt. Bất thình lình cánh cửa bị một lực đập mạnh, nó bật văng vào bên trong. Hai cánh cửa mở toang cả ra. Ở bên ngoài, bầy cô hồn dã quỷ cười lên sằng sặc. Người đàn bà to béo treo cổ chồm thẳng vào bên trong, dí sát vào mặt con Mọt mà cười khanh khách. Con Mọt hốt hoảng nhắm chặt mắt rồi hét lên một tiếng thất thanh. Đúng lúc ấy, nó giật mình chồm dậy. Nó thở hồng hộc từng hơi, toàn thân nó ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, da gà nổi lên từng chập. Đôi đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh căn phòng tối, nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từ từ nằm xuống, toan đưa tay sang định ôm thằng cu em cho đỡ sợ. Thế nhưng đúng lúc con Mọt giật mình, bởi bên cạnh nó bây giờ làm gì có ai. Bàn tay con bé mò mẫm trên khoảng rừng trống, em nó đã bỏ đi đâu mất, đâu có còn nằm ở bên cạnh mình đâu. Con bé chồm dậy, mở căng đôi mắt nhìn trong bóng tối. Nam ơi! Nam! Nam ơi! Lần mò từ đầu giường đến cuối giường vẫn không thấy thằng bé đâu. Lại tiếp tục ngó nghiêng, đưa tay khẽ đẩy cánh cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cái thứ ánh sáng yếu ớt không đủ để soi tỏ căn phòng. Bên ngoài trời cũng đang tối mịt, ánh đèn đường từ đằng xa không đủ hắt sáng. Con Mọt đứng bật dậy ngó nghiêng, nhìn vào căn phòng trống, rồi từ từ cúi người nhìn xuống dưới gầm giường. Bên dưới ấy tối mịt, chẳng thấy gì. Nó đưa một tay mò mẫm, sợ rằng là thằng bé đang ngủ say, không khéo rồi lại lăn xuống. Thế nhưng mò mẫm một hồi, bên dưới hoàn toàn trống rỗng, làm gì có ai đâu. Còn chưa kịp quay người đứng bật dậy thì bên tai vang lên tiếng bước chân lộp cộp của ai đó ngay bên ngoài cánh cửa phòng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong màn đêm rất rõ. Con bé rùng mình quay phắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó từ từ đi đến, run run ghé tai vào cánh cửa lắng nghe âm thanh. Sự im lặng đáng sợ bao phủ. Nó đứng sững ở đó chừng độ một phút. Thế nhưng bây giờ nó lại chẳng nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài nữa. Trong lúc đang lắng tai nghe thì vừa lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa chậm rãi, con Mọt giật bắn mình lắp bắp. U ơi! Đáp lại tiếng gọi mếu máo của con Mọt cũng chỉ là sự im lặng tịch mịch, không lời hồi đáp. Vừa thấp thỏm lo sợ, vừa tò mò đúng lúc bên tai nó lại vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Là tiếng của người lớn, ngay sau đó là tiếng trẻ con cười, tựa như là có ai đó đang đùa nghịch ở ngoài kia. Con Mọt giật bắn mình, tim của nó như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Nó gọi to: "Nam, Nam, sao lại chạy ra ngoài đấy? Nam ơi!" Nó toan đưa tay mở cửa. Lúc này thì giật mình khi trông thấy then chốt cửa vẫn được cài chặt. Lấy làm lạ, con Mọt nheo mắt, ngẫm nghĩ nếu như thằng bé mở cửa chạy ra ngoài, nó phải cái then chốt phải để, đằng này cái then chốt vẫn còn đang cài ở bên trong, thì làm sao mà em nó chạy ra ngoài được, ra kiểu gì, rồi ai là người cài chốt lại. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, lần này nghe có vẻ nặng nề hơn. Đúng là có người đang đi lại ở bên ngoài đấy rồi, không tài nào mà nhầm được. Con bé nuốt nước bọt, đưa tay tháo nhẹ cái then, đánh bộp một cái, rồi khe khẽ mở cánh cửa ra. Nó chỉ để mở một khoảng rất nhỏ, đủ để nhìn ra bên ngoài. Con đường rộng chừng 1 mét thông từ phòng khách xuống dưới bếp, đi ngang qua hai cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng đầu tiên là của hai chị em, tiếp đến là buồng của thầy Bô. Phòng khách ở bên trên được thầy Bô tận dụng làm xưởng làm đồ mã, rồi sau đó treo đồ buôn bán luôn. Đưa mắt nhìn ra vách tường đối diện, lúc này tối om, nó phải chớp mắt mấy lần để cho quen. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều ở ngay bên ngoài phòng khách. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, con bé im thin thít không cả dám thở mạnh. Lúc này trên cái vách tường đối diện đã bắt đầu xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ, in bóng kéo dài. Con bé há hốc mồm khi bây giờ nó chợt dùng mình nhận ra không phải chỉ là một mà có những hai cái bóng đen liền, một trước một sau. Quả tình đúng là có hai cái bóng đen đang in trên bức tường, hai cái bóng cao lêu đêu. Con bé kinh hãi đưa tay che miệng lại để không phát ra một tiếng kêu bàng hoàng. Đoán chừng đây là hai cái bóng trẻ con, chiều cao thực ra cũng xem xem nhau. Hễ cái bóng bước tới trước một bước thì cái bóng ở phía sau lại bước theo một bước, sau đó quay người từ từ đi về đằng xa, khiến cho cái bóng của nó kéo dài ra rồi biến mất khỏi vách tường. Bên tai lại vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích của trẻ con chạy đuổi nhau. Con Mọt giật bắn mình, toàn thân nổi da gà, giữa sống lưng như có dòng điện chạy dọc, nó dùng mình liên tục mấy cái. Đưa tay mở cánh cửa thật chậm, cố gắng không để cho nó phát ra thành tiếng. Con Mọt lách mình bước qua, nó đưa một chân run run ra khỏi cánh cửa, khẽ nuốt nước bọt. Sau khi bước hẳn ra ngoài rồi, nó đứng im lặng, chống ngực đập lên lên hồi. Nó đưa chân từng bước nép vào vách tường để dòm ra ngoài phòng khách. Lúc này khi ánh nhìn vừa hé, con Mọt trông thấy có bóng đứa bé đang ngồi quay lưng lại với mình, còn đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Tưởng là thằng cu Nam, con Mọt đang gọi, nhưng bất ngờ âm thanh nó nghẹn ứ. Nó đưa tay bịt chặt miệng mình, bởi lúc này khi tầm nhìn được mở rộng, nó kinh hãi khi trông thấy thằng cu Nam đang ngồi quay mặt về phía mình, đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu gục xuống, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt cầm bút lông mà vẽ cái gì đó. Con chị như chết điếng, nhìn chăm chăm về cả hai đứa bé đang chơi với nhau mà khiếp đảm. Da gà thêm một lần nữa nổi lên khi nó phát hiện đứa bé đang ngồi quay lưng về phía mình, mặc trên người một bộ đồ giấy, bộ đồ chính tay con chị đã vẽ lên con hình nhân mấy ngày trước. đang chờ cho khô hẳn. Bán tín bán nghi, nhìn sang đống người giấy hỏng đang chờ sửa, thì quả nhiên ở đó thiếu mất một con hình nhân. Lần này đưa mắt nhìn lại, đứa bé đang ngồi quay lưng lại phía mình kia, đang từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó có thể nghe rõ tiếng tre nứa cọ vào nhau kèn kẹt, sau đó là tiếng sột soạt của giấy. Cái đầu đứa bé kia dường như đang cố gắng cử động, bất ngờ nó quay phắt lại vào bên trong, lật ngược ra. Con bé hốt hoảng, trong mắt của nó hiện lên là khuôn mặt hình nhân giấy, chính là khuôn mặt mà tự tay nó đã vẽ lên chứ ai. Điều quỷ dị đó chính là có ai đó đã dùng mực đỏ điểm lên mắt của con hình nhân thành hai cái tròng mắt tròn xoe, để bây giờ chính cái ánh mắt đờ dại đó lại đang hướng chăm chăm về phía con mọt, thậm chí còn nhìn rõ là nó đang chớp mắt liên hồi. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Đảo đôi mắt sang bên cạnh, con mọt lại thêm một lần nữa kinh hãi, bởi lúc này thằng bé Nam em nó cũng đã đứng dậy, con mắt trợn ngược lên chỉ còn tròng trắng, miệng cũng nhoẻn ra mà cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn nhà. Trước mắt, cả con hình nhân và thằng bé lúc này đã quay lại nhìn chằm chằm vào con mọt. Con mọt hét lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa ra đằng sau bò lê bò lết. Nó đưa tay đập vào cánh cửa buồng của bà Sen rầm rầm. U ơi! U ơi! Cứu con! U ơi! Cứu con với! Bà Sen từ trong buồng nghe tiếng la hét thì hớt hải lao ra. Cánh cửa vừa mở tung, nhìn thấy con mọt đang ngồi ở đó mà gào khóc. Còn chưa kịp hỏi, con mọt đã chỉ tay về phía ngoài gian khách, miệng mếu máo. Cánh cửa buồng của con mọt từ từ mở ra. Từ bên trong, thằng bé Nam bước ra ngoài, đưa tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. U ơi! Sao đêm hôm rồi ai còn hét lên thế hả U? Con chị vừa nhìn thấy thằng em thì giật bắn mình, liền lao tới ôm chầm lấy bà Sen. U ơi! Con hình nhân! Có con hình nhân! Làm sao? Con hình nhân làm sao? Bà Sen vừa vỗ về con chị, vừa vẫy vẫy thằng cu em đang ngơ ngác. Còn chị thì cứ chỉ tay ra ngoài gian khách. Bà Sen cũng lấy làm nghi, bà ngó nghiêng đưa tay châm lên mấy cái đèn măng sông, rón rén bước chân ra đằng trước. Bà Sen đi trước, con chị và thằng bé em rón rén theo sau. Ánh đèn chiếu rọi cả căn phòng khách, chỉ là đống hỗn loạn giấy vàng mã, khung che nứa khắp nơi. Chừng lúc này mới giật mình nhớ rõ lúc chiều mình đã dọn hết cả vào, sao bây giờ lại bày la liệt ra thế này. Ngó nghiêng xung quanh nhìn một lúc, con chị chỉ tay về phía con hình nhân giấy nằm góc. U ơi, là nó kia kìa U ơi. Bà Sen thấy con hình nhân một bên chân bị gãy mất mấy đoạn tre. Bà dọi đèn đi tới, đưa ánh đèn soi lại gần quan sát. Con hình nhân nằm sấp, bà đưa tay đập đập mấy cái chẳng thấy có gì bất thường. Bà túm con hình nhân lật ngược nó lại. Bấy giờ bản thân bà cũng giật mình kêu lên. Ôi giời ơi! Bởi lẽ lúc này khuôn mặt con hình nhân đã được ai đó vẽ đầy đủ tam quan tứ giác, từ mắt, mũi, miệng, thậm chí đến cả hai tròng mắt cũng được vẽ giống y như thật. Vừa rồi trong khoảnh khắc khi con hình nhân giấy được lật lại, bà Sen còn mơ hồ hình như trông thấy nó vừa chớp mắt, chính vì vậy làm cho bà giật mình. Đứng thở hổn hển từng nhịp, đưa tay vuốt ngực mấy cái giữ bình tĩnh, bà đưa chân đá nhẹ lên con hình nhân. Nhưng bây giờ thì nó lại chỉ như là một thứ vô tri bất động. Bà quay lại nhìn về hai chị em con bé. Hai đứa chúng mày nói ngay cho U nghe. Đứa nào vẽ mắt con hình nhân này? U đã bảo với chúng mày thế nào? Hai chị em lắc lắc đầu sợ sệt. Bà Sen nhìn về thằng bé Nam thấy nó lấm lấm lét lét, nép vào sau lưng con chị. Giờ này thì bà chắc mẩm rồi, chắc chắn là nó vẽ mắt cho hình nhân chứ còn ai. Đang định mắng con một trận thì vừa lúc ấy ở bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Cả ba mẹ con giật bắn mình. Tiếng của ông Đồng gọi to: Mình ơi, mở cửa cho tôi Mình ơi. Mình ơi. Nghe tiếng chồng, bà Sen thở hắt một hơi nhẹ nhõm, đi dạo chân mấy bước, đưa tay kéo cái chốt cửa. Cánh cửa gỗ được mở ra, ông Đồng lúc này đã say mềm, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc. Đảo mắt nhìn vào trong thấy vợ và hai đứa con, ông lấy làm lạ. Ông nấc lên một tiếng, thở ra toàn mùi rượu. Ồ hay, thế giờ này còn không ngủ à? Sao lại ra đứng cả đây thế? Thế con Mọt kia làm sao mà khóc mắt mũi tèm lem thế này? Thằng cu Nam, sao lại đứng lấp ló mãi, không ra khoanh tay chào thầy đấy ư? Con chị nghe đến đây thì thút thít, đưa tay chỉ về phía con hình nhân đang nằm ở trên đất, kể lại mọi chuyện. Đến bây giờ thì mới vỡ lẽ. Ông Đồng nghe câu chuyện xong, men rượu cũng bay biến phần nào. Ông ngồi xuống đưa tay sờ sờ lên con hình nhân, lật ngang lật dọc. Thằng cu Nam, đái vào trong cái chậu nhỏ mang nước đái ra đây cho thầy, mau lên. Đã say rượu thì chứ, về đến nhà là có chuyện mà. Bà Sen liền vội vàng làm theo lệnh của chồng. Ông Đồng liêu siêu cầm con hình nhân ra ngoài cửa, đưa tay vẫy vẫy con chị đi theo. Ngồi xuống trước hiên nhà, đợi bà Sen mang chậu nước tiểu đặt bên cạnh, ông Đồng bảo: Thầy bày cho mày cách nha, thầy chỉ làm một lần thôi. Sau này ngộ mà thầy có chết đi thì chị em biết đường mà làm nha. Xem cho kỹ vào đây này. Ông vừa nói vừa xoa xoa đầu con Mọt. Dứt lời, ông đưa tay cầm lấy một tấm vải nhỏ, thấm thấm vào trong chậu nước tiểu của thằng cu Nam, dùng cái khăn ấy mà lau sạch hai mắt của hình nhân. Lại lấy ra một bao diêm, châm một que cháy bừng, bất thình lình ném thẳng về phía con hình nhân. Giấy bén lửa rất nhanh, con hình nhân cháy đùng đùng chỉ trong giây lát. Cả gia đình bốn người đứng nhìn ngọn lửa đang cháy chăm chăm. Điều kỳ quái là thường thường hình nhân giấy, nếu như mà là giấy trắng thì sẽ cháy thành lửa vàng, còn nếu như giấy màu gì thì sẽ cháy ra màu đấy. Chỉ có điều ngọn lửa này nó lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, một cái thứ màu không hề giống bất kỳ cái màu giấy nào ở trong nhà cả. Ngọn lửa cứ leo lét lập lòe, nó cháy giống như là ngọn lửa ma chơi ở ngoài nghĩa địa vậy. Đợi cho con hình nhân cháy ra tro, ông Đồng dùng nước tiểu còn lại trong chậu dập tắt đống tro tàn còn lại. Xong xuôi, ông phủi tay: Thế là xong. Nhớ chưa, phải dùng nước tiểu của đứa bé trai để mà lau tẩy cái mắt nó đi. Ê, nó gọi là cái gì nhỉ? Đóng nhãn, đóng nhãn. Con hình nhân ấy mất đi cái linh tính, sau đó dùng lửa mà đốt nó đi. Thế là xong. Dễ mà. Thôi, vào đi ngủ, vào đi ngủ. Dứt lời, ông đưa tay xoa xoa đầu các con. Sau này nhớ đấy, thầy mà có nằm xuống thì còn biết đường mà làm. Ông cứ lặp đi lặp lại câu nói, tựa như là có điểm báo cho chuyện gì đó sắp xảy ra. Chỉ là lúc đó con Mọt còn bé quá, nó nghe chẳng hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Đêm hôm ấy, khi ông Đồng đã chìm vào giấc ngủ, Tiếng ngáy đã vang lên đều đều, loáng thoáng bên tai của ông, nghe cứ như có tiếng người đàn bà đang nhắc nhở điều gì đó. Ông Đồng, ông Đồng ơi, nhớ nha, nhớ đúng hẹn, nhớ đúng hẹn giao đồ cho tôi, đúng hẹn giao đồ cho tôi. Tiếng của người đàn bà cứ văng vẳng bên tai không ngớt. Ông Đồng khó chịu, chờ mình nói trong giấc mơ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi đi. Còn tưởng là chồng ngủ mơ nói sảng, bà Sen cũng chẳng lấy gì làm để ý. Bà cũng dỗ mình vào giấc ngủ sâu mà đâu biết được rằng cái họa lớn ập xuống. Vốn dĩ vừa lúc tối nay, khi ông Đồng ngồi chén tạc chén thủ cùng anh em ở ngoài bến xe, đang ngồi thì cảm giác buồn tiểu, ông loạng choạng đứng dậy đi nhanh ra ngoài con đường vắng, kéo quần mà tè. Còn đang huýt sáo thì bất chợt cảm giác ớn lạnh, sống lưng của ông như có dòng điện chạy qua. Ông dùng mình đảo mắt nhìn quanh thì bất thình lình trông thấy ở đằng xa có người đàn bà đang đội cái nón lá đi nhanh tới. Ông Đồng vội vàng kéo quần, lẩm bẩm chửi, toan quay người đi vào trong nhậu tiếp thì nghe tiếng gọi. Bác ơi, bác cho tôi hỏi thăm mới. Bác gì ơi? Giọng nói vừa vang lên, chẳng hiểu sao ông Đồng nổi da gà khựng lại. Ông quay lại ngó ngó nghiêng nghiêng, người đàn bà kia rất nhanh đi tới, đứng trước mặt hỏi thăm. Bác có phải là người ở vùng thị thành không? Bác chỉ đường cho tôi với. Ông Đồng đã say mềm, gật đầu hất hàm. Ừ, tôi là người vùng này, nhà chị cần hỏi gì? Thế chẳng giấu gì bác, tôi cần tìm xưởng vàng mã nhà ông bà Đồng Sen. Nghe có người hỏi đến xưởng vàng mã nhà mình, ông Đồng nheo nheo con mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả lên tiếng. Tôi đây, Đồng đây chứ đâu, chủ xưởng vàng mã Đồng Sen đây chứ đâu, bà cần tìm tôi có cái việc gì? Người đàn bà nghe vậy liền đưa tay đẩy nhẹ cái nón lá lên đôi chút, nhìn về phía ông Đồng rồi cười cười. Thế hóa ra bác là Đồng đấy hử? May quá, tôi đến để đặt mua vàng mã đấy. Ông Đồng liền trợn mắt nhìn người đàn bà, quét một lượt từ đầu đến chân, thấy hai chân của bà vẫn còn chạm đất, ông mới cười hề hề. Ôi giời, nửa đêm nửa hôm đi hỏi mua vàng mã, là người chứ không phải là ma. Thế nhà chị cần mua gì? Nhiều không? Lấy xỉ hay lấy lẻ? Quần áo giấy tiền? Hình nhân? Nhà tôi cái gì mà chả có, nhà chị cần cái gì? Người đàn bà ậm ừ rồi khẽ giọng. Tôi đến để nhờ bác làm cho tôi một con hình nhân nữ. Một con thôi à? Ôi giời, cái đấy nhà lúc nào chả sẵn. Sáng mai đến lấy nhá. Mai đến lấy, giờ đêm hôm rồi, tôi cũng đang sẵn trận nhậu đấy. Nói đoạn ông Đồng toan quay đi. Lúc này người đàn bà đưa tay kéo giật ông lại rồi chặt lưỡi. Tôi chưa nói hết. Số là tôi làm con hình nhân nữ, nhưng thứ tôi cần là ông làm giúp tôi con hình nhân nữ ấy mặc một bộ đồ cưới được may bằng vải thật. Lại nhờ ông vẽ mắt mũi thật xinh cho nó, rồi mang đến nhà giao giúp tôi. Tôi giả thêm ít tiền công. Ông Đồng nheo mắt. Hình nhân nữ à? Lại còn mặc váy cưới thật cơ à? Để làm gì? Này, nhà chị định yểm hại ai đấy à? Tôi nói luôn, nếu mà yểm hại người tôi không làm đâu. Đến đây người đàn bà khóc thút thít. Không, bác hiểu nhầm tôi rồi. Tôi có đứa con gái xấu số mất sớm, 17 tuổi. Gần đây tôi nằm mộng thấy nó về nó đòi. Tôi may cho cái áo cưới để làm lễ cưới chồng gì gì. Vất vả đi hỏi mấy ngày nay chả có chỗ nào làm. Người ta chỉ đến xưởng hàng mã Đồng Sen ở thành thị. Bác cố giúp cho. Ông Đồng lúc này đã say lắm rồi, đứng cứ liêu siêu. Nghe những gì người đàn bà nói thì ông chặt lưỡi. Ờ, nếu như vậy thì được. Thôi, thì tôi làm phước. Để tôi làm cho. Thế con hình nhân đấy để tên tuổi là gì không? Người đàn bà đáp. Phiền bác Điền giúp tôi là Tràng. Nguyễn Thị Tràng. Sinh năm... Chết năm... Ông Đồng vỗ vỗ lên vai người đàn bà rồi gật gù. Chàng. Cái tên con gái gì mà... Bà 4 hôm nữa là có nhá. Bà hôm đi. Nói dứt lời, ông nấc lên một tiếng. Mùi men rượu nồng nặc sộc lên. Ông lạnh khạnh bỏ đi vào trong quán nhậu. Người đàn bà dạ dạ vâng vâng, còn nói vọng theo. Nhờ bác mang đến ngôi nhà nhỏ dưới gốc cây gạo ở ngay ngoại thành nhá. Nhớ nhá. Bác Đồng ơi, nhớ nhá. Ông Đồng chừng như nghe thấy, nhưng bây giờ ông chẳng buồn quay lại đáp, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu biết rồi khổ nắm nói mãi. Người kia đứng im lặng, nhìn theo bóng lưng của ông Đồng đi khuất, sau đó mới quay người bước đi. Bộ dáng người đàn bà chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm mù mịt. Sáng ngày hôm sau, ông Đồng tỉnh dậy, cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình nằm ở nhà. Đêm qua không biết là cái cánh xe thuyền chúng nó cho ông uống cái thứ rượu Tây, rượu ngoại gì gì mua lại của một thằng trộm vặt trên những chuyến tàu Viễn Dương. Lúc đầu uống vào thì thấy nó vị nó ngọt ngọt, cay cay, thế mà càng uống càng ngấm, thành ra mình mới ngả nghiêng như thế. Thậm chí bây giờ ông còn chẳng nhớ là đêm qua mình đã trải qua những gì, quên luôn cả cái việc làm hình nhân mặc áo cưới cho người đàn bà kia. Thấm thoát 3 ngày trôi qua, mọi thứ cũng chẳng có gì khác lạ. Ông Đồng đã quên mất lời hẹn với người đàn bà. Tất nhiên là cái hình nhân giấy cũng chẳng được giao đúng hẹn. Suốt mấy ngày, trong người ông chẳng hiểu làm sao cứ sốt ruột, có dự cảm chẳng lành. Ông ngẫm nghĩ mãi nhưng chẳng nhớ ra được là mình có quên có sót gì hay không. Lại càng không biết là chuyện gì sắp ập đến. Sáng ngày thứ tư kể từ ngày người đàn bà đặt hình nhân mặc váy cưới, ông có lô hàng phải chuyển đi tỉnh. Sáng nay lại không có chuyến xe. Bởi vậy từ sáng sớm, ông đã chuyển mấy bao hàng lên cái xe đạp thồ, rồi lạch cà lạch cạch đạp xe rời khỏi nhà. Đêm hôm ấy vẫn như mọi khi, mấy u con bà Sen sau khi đóng cửa tiệm quây quần bên mâm cơm tối. Thằng bé Nam hôm nay hỏi sao giờ này thầy nó còn chưa về. Bà Sen chỉ đáp độ sáng mai là thầy nó về thôi. Thằng bé lại quay sang hỏi con chị. Chị Mọt ơi, thế đêm nay có người đến xin đồ nhà mình, hay lại có con hình nhân vẽ mắt thì mình phải làm thế nào? Nghe vậy thì con chị dùng mình nổi da gà, đảo mắt nhìn quanh, hướng về phía mấy con hình nhân giấy đang để ở góc. Vẻ mặt của nó tái đi. Thì chị làm giống như thầy mình làm hôm trước ý. Thằng bé gật đầu rồi lại bảo. Thế nhưng nhỡ không phải là một, mà là nhiều hình nhân thì chị làm thế nào? Đang nói đến đây thì bà Sen chặt lưỡi quát. Thằng bé giật mình không dám nói gì thêm, im lặng ăn cơm. Ăn uống xong đợi cho hai đứa bé vào trong buồng đóng cửa, bà Sen mới đi nhanh ra ngoài thắp mấy nén nhang trên ban, lầm rầm khấn vái gì đó. Sau đó lại đốt thêm một ít giấy tiền vàng mã rồi mới đi vào buồng. Trước khi vào buồng, bà còn nhìn hết một lượt những con hình nhân giấy ở ngoài xưởng. Sau khi đã chắc chắn là không có con nào được vẽ mắt, bà mới yên tâm đi ngủ. Trời đổ về khuya, đêm tháng cô hồn, âm khí dâng lên đến cực thịnh. Ma quỷ đã bắt đầu vất vưởng khắp nơi. Ở cái thời này, điện đóm vẫn còn chưa được sáng. Cách phải vài trăm mét mới có cái bóng đèn nho nhỏ của những nhà theo Tây Đoan. Loáng thoáng ở trên đường, có những cái bóng chẳng rõ là người hay ma cứ lướt qua lướt lại. văng vẳng trên con phố, nghe có tiếng khóc than lảng bảng cất lên trong đêm. Trong bóng tối mờ mịt xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà đội cái nón mê, mặc trên người bộ đồ rách bươm dường như đã cũ mục, đôi chân trần đen xì xì lấm lem đầy bùn đất, sải bước trên con đường tăm tối. Thoáng nhìn bóng dáng người đàn bà đó lại chính là người đàn bà mà đã tìm tới ông Đồng để đặt con hình nhân. Mấy hôm không thấy tăm hơi, không ngờ nay lại mò tới. Từng bước chân có vẻ vội vã, hơi thở hổn hển. Quanh người đàn bà lúc này tỏa ra một luồng sát khí vô cùng lớn. Đám cô hồn dã quỷ xung quanh vừa nhìn thấy thì lập tức tản ra hai bên. Người đàn bà vừa đi vừa gầm gừ, điệu bộ vô cùng tức giận. Bà chăm chăm bước thẳng tới trước cửa nhà. Bà ngửa mặt nhìn lên tấm biển hiệu vàng mã đồng sen. Con mắt của bà trợn ngược, bên trong con ngươi trắng dã hiện lên đầy gân máu. Bà đưa tay đập cửa rầm rầm. Đồng ơi, Đồng, Đồng ơi, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Đồng ơi. Tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi làm cho bà Sen giật mình tỉnh giấc. Tiếng gọi của người đàn bà văng vẳng truyền vào bên tai. Bà Sen rùng mình đứng dậy, kéo cái chốt cửa đi ra. Bà Sen đưa những bước chân chậm rãi, dẫm lên những tấm giấy vàng mã vương vãi trên mặt đất. Còn chưa kịp hỏi thì bên ngoài có tiếng khóc thút thít vang lên. Đồng ơi, mày ác lắm. Đồng ơi. Bà Sen nheo mắt, áp tai vào cánh cửa lắng nghe tiếng thút thít mà nổi cả da gà. Ai đây? Ai đây? Bà Sen vừa nói vừa gõ gõ lên cánh cửa. Bất ngờ tiếng khóc ở bên ngoài im bặt. Mọi thứ ngoài kia im phăng phắc, dễ phải đến cả phút đồng hồ. Trong lúc bà Sen đang định quay vào buồng thì bất chợt tiếng của người đàn bà bên ngoài vang lên. Mở cửa, mở cửa cho tao, tao đến lấy đồ đặt từ trước. Mở cửa cho tao. Giọng nói khàn khàn, tựa như người kia vừa nói vừa nghiến răng. Bà Sen rùng mình. Đồ gì mà đêm hôm lấy thế? Người đàn bà bên ngoài lại nói. Đồ cưới, tao đặt chồng mày làm. Nay đã quá hẹn mà không mang đến cho tao. Không mang đến cho tao. Đồ đồ gì? Tôi có nghe ông nhà tôi nhắc cái gì đâu. Có nhắc cái gì đâu. Vừa lúc ấy thì rầm một cái, cánh cửa bị ai đập mạnh, đập văng vào bên trong. Cánh cửa kẽo kẹt bục cái khuôn gỗ rồi từ từ mở ra. Bà Sen dùng mình lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn ra bên ngoài bà chết điếng. Khi trông thấy bóng dáng người đàn bà đội cái nón lá, đôi chân trần đen xì, toàn thân bốc lên mùi tanh thối. Người đàn bà nghiêng đầu nhìn vào bên trong căn nhà, đôi mắt lòm lòm hướng thẳng về phía bà Sen. Chồng mày, nó hứa làm cho tao con hình nhân, hẹn 3 hôm sẽ giao. Hôm nay là ngày thứ tư. Ngày thứ tư sao không thấy? Sao không thấy? Người đàn bà đưa chân bước tới qua bậu cửa. Bà Sen lúc này kinh hãi đến tột độ. Ông nhà tôi đi giao hàng ở tỉnh, sáng mai mới về. Bà đặt ống khi nào? hay là sáng mai ông về, ông ấy làm nhanh cho, hay là lúc này người đàn bà đã hoàn toàn bước chân qua bậu cửa. Điều kỳ quái là trước cửa tiệm vàng mã Đồng Sen có treo một cái gương bát quái ấy, thế nhưng người đàn bà này bước phăm phăm qua, ở đằng sau lưng bà ta còn có vô số cô hồn dã quỷ đi theo, mà tuyệt đối không một con nào dám bén mảng bởi cái thứ ánh sáng mờ mờ toát ra từ cái gương bát quái. Trong tâm linh dân gian người ta đã nói, phàm là những nhà có treo gương bát quái đã được yểm phép thì cô hồn dã quỷ tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng lại gần. Một khi ma quỷ nó bước vào được thì chỉ có thể chính là do trong vòng nghiệp báo nhân quả của nhà ấy nó đã vướng vào. Vì vậy phàm là những ma quỷ nằm trong cái vòng nhân quả đấy, nó có thể ra vào nhà như đi chợ vậy. Người đàn bà đã hoàn toàn đứng ở trong nhà, cái bóng gầy guộc, bàn chân đen xì xì lúc này từ từ rời khỏi mặt đất. Anh em có sợ không? Tôi hỏi thật. Kể cả như anh em bảo rằng là nghe nhiều rồi không sợ nữa, hoặc là như anh em bảo là tốn đọc như cứt, tôi hỏi thật là anh em nghe chuyện này có thấy dùng mình không? Đây là tôi hỏi rất thật đấy. Em hello chị Jenny. Đối với những cái câu chuyện nó viết về những cái tích dân gian, chúng ta bao giờ cũng rùng mình, đúng không ạ? Đối với những cái tích dân gian, bao giờ chúng ta nghe cũng rất là rùng mình, bởi vì nó là những cái câu chuyện được lưu truyền. Nó là những cái câu chuyện được lưu truyền mà có khi chính bản thân chúng mình cũng đã từng được nghe những người lớn kể lại. Mai kể tiếp nha các bạn, mai đọc tiếp, mai tập 2. Đấy, tôi nói thật lòng với anh em rằng là bạn nào, Phu Trần, Momo anh dán ở ngay phần mô tả đó em ơi. Bạn nào mà đã từng đi vào nhà nào làm bằng mã đó, các bạn sẽ có cái cảm giác nó rất là lạ luôn, thật. Nó rất là lạ luôn. Nó rất lạ luôn đó các bạn. Các bạn cứ thử mà xem. Tôi thì chẳng phải đi vào nhà nào đâu, mà ngày xưa chính là ông cụ đầu bạc làm bằng mã, cái thời mà tôi còn bé bé đó, là tôi suốt ngày phải cùng với các chị là dán giấy, các anh các chị là dán giấy. Hồi tôi còn bé bé lúc đấy là còn khổ lắm các bạn, tôi đã từng kể với anh em nghe là lúc đấy nhà tôi cũng khổ, mẹ tôi còn phải đi bán đường phên, bán đường để được cái đường phên đó các bạn. Em nghe lại ở bên YouTube kênh Chuyện Ma Quảng Tũng nó Linh Nghi, mẹ tôi còn phải đi bán đường phên, bố tôi còn phải đi nấu rượu, uống rượu, báo hộp bị bẩn ở Radio Cuộc Sống. Ok anh xem nhé, ở Radio Cuộc Sống có thể là buổi tối các bạn đi em ơi, các bạn đi có thể là các bạn đi bận con cái, ừ buổi tối, hoặc là có thể là ấy cũng hơi bận, anh sẽ check nhá. Ừ, Chứ không phải là anh bán xong là xong. Nhà anh bán hàng bao giờ cũng có cả cái khâu phục hậu bán hàng mà. Nha, Radio Cuộc Sống từ từ để anh check em. Cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh, có cái gì đâu em. Ok, trở lại với chương trình nhá. Đấy, thế thì hồi nhỏ thì tôi, bố mẹ tôi gửi sang bên nhà ở với ông đầu bạc. Tuổi thơ của tôi là ở bên đây là nhiều. Các bạn biết không? Nhà ông, hai ông bà ấy là vừa bốc thuốc nam, nắn chân nắn tay bị gãy này này. Đấy, nắn chân nắn tay bị gãy, bị trượt chai sai khớp này nọ. Radio Cuộc Sống anh sẽ check và ngày sáng ngày mai anh sẽ xử lý cho em nhé. Anh sẽ xử lý ngày mai ở bên pet đúng không? Anh sẽ xử lý. Ok em. Ok, trở lại nhé các bạn. Ông cụ thì đi cúng. Thế nhưng mà các bạn biết là những cái năm có một cái giai đoạn thì người ta rất là làm rất là căng. Rất là căng cái việc mà mê tín dị đoan. Thế cho nên là cái việc cúng bái nó cũng không được như bây giờ đâu. Nói thật là bây giờ là phú quý sinh lễ nghĩa. Thế cho nên nó cũng khác đi nhiều. Chứ ngày xưa có những cái giai đoạn mà nhất là tôi còn bé bé đó. Là tôi, ông cụ đi cúng là còn phải đi, tôi đi theo mà thấy có vẻ là làm vẫn còn cũng không phải là đến nỗi là lén lút, thế nhưng mà cũng không được dùm beng như bây giờ. Đấy, và ở nhà thì bà cụ làm vàng mã. Tôi nói thật lòng với anh chị em á, bước vào cái kho đằng sau, cái nơi mà để vàng mã thì sợ lắm, đừng nói là những con hình nhân giấy người, mà kể cả những con ngựa, những con voi có cảm giác nó mặc dù đúng thật đấy là cái nghề vàng mã, thì tất cả những cái câu chuyện, những cái tập tục, những cái quy định của cái nghề làm vàng mã mà tác giả, cặp đôi tác giả Huy Rùi Mọt Lưu Manh viết đó, thì là nó có những cái lề, cái nếp đó. Thế thì mình thì lúc đấy thì mình cũng không xác định theo nghề là một cái, thứ hai lúc đấy là mình còn bé quá, mình không được biết đến những cái đấy. Đấy, mình chỉ biết rằng là vẽ, ví dụ vẽ cái mặt hình nhân là vẽ như thế thôi, mắt thì không được giả ấy vào, mà cũng không hẳn là vẽ mắt mà là sau này là sẽ dán mắt. Dán mắt lên. Đấy. Có hai cái, nó giống như kiểu là cái kim tuyến đó, dán vào bên hai bên hốc mắt đó. Có hình nhân lúc đấy là bán đi thì phải dán mắt, chứ còn không là không được vẽ, không được dán. Thế thì nói thật lòng với anh em, mặc dù là không được vẽ, không được dán mắt, thế nhưng mà các bạn cứ đi vào trong nhìn sợ lắm. Cảm giác nó như kiểu là tất cả những cái thứ đó nó nhìn mình. Voi, ngựa, giấy nhìn mình. Hình nhân giấy nhìn mình. Cảm giác nó sợ lắm. Nhưng mà tôi nói thật lòng với anh em rằng là cá nhân tôi, và sau này khi mà anh chị em tôi lớn lên rồi thì nhà thì cả mấy anh chị em không có ai theo cái nghề vàng mã nữa. Đó, cũng không có ai theo cái nghề cúng của ông cụ nữa. Nhưng mà nói chuyện với nhau ấy, thì cái thứ mà thực sự làm chúng tôi sợ là hình, sợ nhất, cũng sợ nhưng mà không phải là sợ nhất, thì không phải là hình nhân giấy. Nó là những cái bộ quần áo mã. Anh em, các bạn, tôi nói các bạn, những bạn nào ở đây nhà làm đồ mã, các bạn, tôi nói xem các bạn có thấy đúng không? Những cái bộ quần áo giấy mới là cái thứ đem lại ám ảnh. Bây giờ, cái thời buổi bây giờ họ làm bằng cái giấy cứng, cái giấy bóng, cái giấy cứng, nó đẹp hơn, màu sắc nó sặc sỡ, nó long lanh hơn. Nhưng ngày xưa cái thời đấy, tôi còn nhớ những cái năm mà tôi chỉ khoảng 8 tuổi, 9 tuổi thôi. Thời đấy là làm bằng cái loại giấy thủ công. Giấy thủ công người ta gọi là giấy hồ ngày xưa đó các bạn. Cái màu nó cứ xỉn xỉn đó. Chứ nó không được sáng, được nét. Đó. Như là bây giờ các bạn. Nó không được nét, được sáng như bây giờ đâu. Mà nó làm bằng cái giấy thủ công xỉn xỉn. Thế cho nên là các bạn biết không? cái kiểu màu như thế nó xỉn, nó cứ tối tối, nó cứ trầm trầm, nó âm u. Cái cảm giác nó xếp những cái bộ quần áo giống hệt, làm giống lắm, giống rất giống bộ quần áo cho người mặc. Những bộ quần áo bầy la liệt, trong đó là có cả những cái bộ mã trẻ con. Nhìn những cái bộ đấy nó mới ám ảnh các bạn. Nhất là khi bắt đầu bồi giấy lên, tức là sau này khi mà nó khô rồi thì xếp lên thành tập thì mình nhìn mình không sợ lắm. Nhưng mà cái giai đoạn ngày xưa nó là hồ, nó không phải là cái hồ nước như bây giờ, mà nó gọi là hồ cơm á, hồ bột á. Nó là cái hồ bột á. Người ta phết lên, người ta phải để cái thời gian nó rất là lâu thì nó mới khô. Nó rất lâu nó mới khô được. Người ta phết hồ bột lên. Thế cho nên là phơi la liệt ra, cảm giác nó ám ảnh vô cùng. Nó ám ảnh vô cùng luôn. Cho đến bây giờ bao nhiêu năm mà anh chị em tôi ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đó. Nhất là vào cái mùa mà ra Tết, tức là khi mà cái tiết trời nó nồm. Ở miền Bắc, ở miền Nam thì chắc là anh em không có cái tiết trời nồm. Thế nhưng ở miền Bắc chúng tôi là ra Tết là nó bắt đầu nó bước vào trời nồm. Ok Nam em ngủ ngon. Thì để mà phết hồ lên và nó khô thì thường thường phải để qua đêm và thắp thắp cái điện, thắp cái bóng đỏ đó các bạn. Thắp cái bóng đỏ. Thường thường là hai cái bóng ở trong cái gian nhà tập thể, đó là hai cái bóng 45W. Còn có khi là hai cái bóng 75. Thì thề với các ông bước vào trong đấy là nhà ông cụ làm từ những cái sạp tre đó. Sau đó cứ đặt những cái bộ quần áo mới được phết hồ lên đó và phơi ở đó cả đêm. Để cho nó khô, chờ nó nồm. Bước vào đấy sợ lắm. Ví dụ ông cụ cứ sai, ông cụ cứ sai. Thằng cô Tũn đi vào lấy cho bác cái này, cái này, cái này. Đi vào đấy sợ lắm. Thật sự là sợ lắm các bạn. Cho đến bây giờ anh chị em nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau vẫn cứ thấy ám ảnh. Mình là sợ nhất là cái đấy. Chứ nói thật lòng là người giấy ngựa giấy mình cũng sợ, không phải không có cảm giác nó kiểu nó nhìn mình á. Thế nhưng mình không sợ bằng đi qua những cái vàng mã, những cái bộ quần áo vàng mã đâu. Sợ lắm. Anh Tuấn bây giờ làm thầy đâu có đâu, anh có biết cúng bái gì đâu mà làm thầy em. Ừ. Anh có biết cúng bái đó đâu mà làm thầy. Anh làm thầy chỉ có bắt ma cô thôi. Rất là ám ảnh. Thì nói thật lòng với anh chị em rằng là trong cái nghề làm vàng mã nó còn có nhiều cái lề, cái lối nữa mà có thể là trong cái câu chuyện này tác giả cũng chưa khai thác đến, hoặc là các bạn ấy sẽ để dành để sau này sẽ khai thác. Nó có nhiều cái lề cái lối lắm, nhiều lắm các bạn, hay lắm đấy. Ví dụ là nếu như mà đây là cổ truyền nhé, chứ còn bây giờ thì thời đại công nghiệp thì thôi, người ta cứ bày bán la liệt ra thôi, chứ còn cổ truyền cũng thế. Từ cái việc đặt cốt của hình nhân như thế nào, làm cốt như thế nào, nó cũng có nhá. Bạn nào tinh ý sẽ thấy, kể cả là làm công nghiệp bây giờ, chắc là bây giờ người ta cũng vẫn cứ có đấy, chứ không phải không đâu, người ta vẫn có, chẳng qua người ta không nói thôi. Đặc biệt là những cái bộ cốt voi á, các bạn cứ đi hỏi mà xem, những cái bộ cốt voi hoặc những bộ cốt ông tướng á, đấy, trong cái bộ cốt mà cái khung tre người ta gọi là cái cốt đó, kiểu gì cũng có cái thứ lạ. Các bạn cứ đi hỏi mà xem. Còn cái gì thì xin phép, tôi không có mạn đàm. Những cái thứ này nó thuộc về biết đâu nó là cái bí mật. Nhưng các bạn cứ đi hỏi mà xem. Có luôn. Có cái lạ nha. Rồi trên cái giấy bồi nó cũng có cái lạ nha. Tất cả những cái vàng mã hình nhân không bao giờ hoàn chỉnh giống y như thật. Tất nhiên rằng là cái đó là đồ mã. Nhưng mà ý rằng là người ta không bao giờ làm trọn vẹn. Bạn cái hình dung cả chẳng hạn như người kiểu gì cũng thiếu, như ví dụ như là thiếu cái mắt này, ok, chẳng hạn tôi nói chẳng hạn có mắt thì kiểu gì sẽ thiếu một cái khác, không bao giờ hoàn chỉnh. Thật. Cái này anh cứ em cứ đi hỏi mà xem. Cái này thường là mỗi nghề, mỗi nghề họ sẽ có, sẽ có một cái riêng, những cái lề, cái lối riêng trong cái bộ cốt đi, riêng từ cái việc phết hồ nếu mà để làm theo truyền thống. Chứ còn làm bây giờ thì làm công nghiệp thì mình cũng không biết, tại vì lâu rồi mình không tiếp cận. Nhưng hồi còn nhỏ đó là mình chuyên phết hồ, nhiệm vụ của tôi là phết hồ. Hồi còn bé, bé tên Hin thì cắp cháp. Ở cái này có nhà thằng Quyết thích cà khịa kìa, nhà cũng có nghề vàng mã kìa kìa. Đấy, nó đây nè, hỏi nó rồi biết. Nhà có nghề vàng mã rồi. Người ta nói rồi, ở trên đời này có ba loại người sống, ba loại người sống mà người âm rất là nể. Từ cô hồn dã quỷ nể, cho đến, cho đến cái gì tà tinh lệ quỷ nể, và cho đến quỷ thần cũng phải nể. Thứ nhất là gì? À, thứ nhất là ông thầy cúng nha. Thứ hai là gì? Thứ hai là ông vàng mã. Đó. Thứ ba là ông thợ đào huyệt. Đến cả ma quỷ cũng phải nể. Đấy, ông Quyết Đỗ cái kìa là một trong, trong các vị mà đến ma quỷ cũng phải nể đấy. Cứ hỏi đi. Ừ, cứ hỏi đi. Thật mà tôi không để bảo là ông Tũn nói điêu. Có ông Quyết đây làm chứng, nhà nó chuyên nghề vàng mã. Có ông Quyết làm chứng không lại bảo anh Tũn nói điêu. Đó. Tại sao lại nể hả? Lại đi hỏi tiếp. Anh thì có nhiều cái anh không nói hết. Tại sao lại nể thì lại đi hỏi tiếp. Mấy tiền thì chó, đầu dê đít ngựa. Anh quên rồi mấy tiền, lâu quá rồi anh quên rồi. Quyết Đỗ là admin ở bên chat box YouTube. Cậu út. Đấy, thế thì nó có. À thì rõ ràng rồi. Những cái nghề, những cái nghề mà đến gặp những cái đó là sẽ gặp ma hơn nhiều hơn là đúng rồi. Là đúng rồi, nhưng mà họ là những cái nghề mà đến ma quỷ cũng phải nể. Còn tất nhiên thì đến tụi mình ở cuộc sống thì con người mặc dù có 10 hàng trăm người nể, vị nể thì vẫn có tới 1-2 người người ta ghét, thì tất nhiên là đôi khi vẫn bị gặp ma gặp quỷ nó trêu, nó chọc là cái việc bình thường. Hôm nay thằng sói chắc nó đi làm, có thằng sói cô độc cũng thế thôi. Nó cũng nó có cái công việc thêm. Nó có cái công việc thêm là nhà nó thỉnh thoảng nó cũng đi giúp người ta làm cái phần âm mộ miếc. Nó cũng nói đó. Nó cũng bảo mà nó có nhiều cái lạ lắm các bạn. Cái việc mà đi đêm về chó không dám sủa thì như thế này, anh cũng có nghe nói. Thì cái anh mà đã từng bốc mộ cho nhà ông anh ấy thì anh ấy kể như thế này. Thực ra đúng là đi đêm về chó không sủa, nhưng mà thế này, cái đêm nào mà đi bốc về, đi từ đầu làng cuối làng chó tuyệt không, không nào dám sủa luôn. Thế nhưng không phải là trong bất kỳ ai trong cái đám phu mộ đó, mà phải là cái ông mà hôm đấy bốc. Không phải là bất kỳ ai đâu, mà là cái ông mà hôm đấy thực hiện cái nghi lễ bốc đó. Thì mới chó nó mới không dám sủa thôi, chứ không phải là ông nào cũng thế. Đấy, Minh Tuấn cứ Tuấn Long, tức là cảm giác cái người đấy chắc lúc đấy kiểu âm khí của họ nặng, họ bị nhiễm một người nồng quá. Những người nào mà bốc thì mới là người ấy, thôi còn cả đội phu bốc mộ thì có những ông dâu ria tu rua thì không chó vẫn sủa bình thường. Đấy, cái nghề khâm niệm thì nó nằm ở trong cái típ của ông thầy cúng Hoàng Sơn, tức là trong cái dân gian ngày xưa là ông thầy cúng ông sẽ làm hết từ cái mảng đấy. Mỹ Oanh, IB anh đi, Mỹ Oanh IB đi, xong rồi ngày mai anh bảo chị tư vấn cho. Trà đi biếu cứ nõn tôm là chơi em ơi nhá. Ba ngày nào anh nhắc lại nhá. Thứ nhất là ông thầy cúng. Ông thầy cúng ngày xưa đó các bạn, người ta không phân ra là ông thầy bói, ông thầy cúng, ông thầy đồng, nhưng bây giờ tất cả chung chung là ông thầy cúng. Đấy, người ta gọi chung là ông thầy cúng. Ông thầy cúng này sẽ làm rất nhiều việc, ví dụ như là cúng tạ đất này, ấy, cúng hàn long mạch, cúng đuổi ma đuổi quỷ, cúng cầu tài, cúng trừ tà, thậm chí là nhà nào làm lễ vào nhà mới cũng là ông thầy cúng. Tôi trong cái làng có cái ông đấy, ông làm tất ăn cả, ông nào chết thì chết cũng chính là ông đấy, ông ra ông làm thủ tục ấy, thì đấy là ông thầy cúng. Ông thầy cúng thứ hai là ông làm vàng mã, thứ ba là ông đào mộ. Thì người ta đấy là dân gian người ta nói là như thế, còn thú thực là anh thì anh thấy là những người đại khái là những người làm việc tâm linh thì đều là những người mà đáng phải nể thật. Những người mà đã làm việc tâm linh thì đáng phải nể, tại vì sợ bà sư đó. Anh nói thật trong cái thôi, anh sợ bà sư. Các bạn mà nhìn những cái đợt mà ông thầy mo nào mà ông ấy cung ma sợ lắm, mặc dù lúc đấy không có một con ma nào ở đấy, các bạn chẳng nhìn thấy con ma nào đâu, nhưng mà các bạn mà nhìn ông thầy bo ông cúng ma, các bạn ngồi trong cái đám lễ cúng ma các bạn sợ luôn. Nó giống như là một cái buổi tế thần này. Và tất cả những cái người ngồi trong cái buổi tế đó tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng bởi một cái trường lực nào đó, nó làm cho mình cứ ngơ ngẩn cả đi, mình như kiểu bị cuốn theo ấy. Đầu tiên thì bởi vì tôi học chuyên về tâm lý thì tôi cứ nghĩ rằng là có thể đó là do một cái hiện tượng gọi là hiệu ứng đám đông, hoặc là hiệu ứng gọi là tâm lý dây chuyền. Thế nhưng không phải. Đầu tiên thì tôi cũng nghĩ là như thế, nhưng không phải. Tựa như lúc đấy quanh đây nó có một cái khí trường nào đó, nó làm cho mình cảm thấy mình bị áp lực vô cùng. Phải nhìn những cái buổi lễ của những cái ông thầy mo, ông ấy cúng ma, các bạn ngồi trong đây các bạn sợ lắm. Sợ lắm. Mà chả có con ma nào ở đấy xuất hiện đâu. Nó không có con ma nào ở đấy xuất hiện hết. Không thấy con ma nào cả. Chị Hương vừa chạy vừa bảo ma nó đuổi rồi, chị cảm giác ma nó đuổi đúng không? Đấy là sự tự đánh lừa của ý thức chị ơi. Chị Hương, đúng rồi, mình càng chạy mình cảm giác là đúng là có đứa nó đuổi mình thật, đúng không? Đấy là sự đánh lừa của ý thức. Tự đánh lừa của ý thức. Nó cũng giống như kiểu là anh chị em mình, mặc dù mình không theo đạo mẫu tứ phủ, thế nhưng mà mỗi một lần ở, đặc biệt là nếu như mình ngồi trong một cái buổi lễ hầu đồng mà mình nghe những cái bản nhạc hát văn, những cái cung văn sướng lên ấy, tụi mình cũng cảm thấy nó si, nó say theo, tụi mình cũng tự nhiên muốn gật gù theo. Có không anh em? Có chứ, rất nhiều, bản thân tôi cũng thế. Tôi ngồi tôi cũng gật gù theo, phải công nhận hay thật. Thì đó là một, có lẽ đó cũng là một cái loại khí trường nào đó. Một loại khí trường nào đó tỏa ra, nó làm cho chúng mình bị quấn theo. Chỉ có cái điều là trong cái buổi cúng ma của ông thầy mo thì cái khí trường nó mang cái màu sắc như liêu trai và nặng nề. Anh cảm ơn Lợi Bú Bình đã tặng bóng bay. Nó mang cái màu sắc liêu trai và nặng nề hơn, nó làm cho con người ta cảm thấy căng thẳng và rất là ngột ngạt. Như thế chả là sợ. Rồi nhỡ ông thầy bốc mộ chẳng hạn, những thầy bốc mộ thì nó phải là quá bản lĩnh đúng không? Quá là bản lĩnh. Những người phu bốc mộ phải gọi là thầy bốc mộ mới đúng. Quá là bản lĩnh, quá là đẳng cấp. Trông thế thôi các vị đấy mới là những vị biết nhiều. Những vị đấy mới là những vị biết nhiều. Họ biết nhiều thứ lắm, thậm chí có khi là mấy ông thầy cúng còn không biết nhiều bằng họ. Những cái người phu bốc mộ họ mới biết mới nhiều, chẳng qua họ không nói thôi. Thật mà anh em cứ đi hỏi mà xem. Đầy thứ mà những ông thầy cúng ông không biết mà mấy ông phu bốc mộ biết nữa. Họ không nói nữa, việc ai người ấy làm. và cuối cùng là những ông vàng mã. Mấy ông đấy cũng biết nhiều. Mấy ông đấy cũng biết nhiều nữa, chẳng qua họ không nói thôi. Anh em cứ nghiệm mà xem, đem những điều tôi nói đi hỏi hỏi các cụ ấy. Tuấn Éc phán chuẩn lắm anh. Ông đây là anh nghe người ta bảo để anh kể lại thôi, chứ anh cũng không biết gì mà phán. Anh có biết gì đâu mà phán. Ừ, anh có biết gì đâu. Đây là anh cũng nghe người ta nói thì anh thấy. Còn hồi còn nhỏ thì là anh ở cùng nhà, vừa là thầy cúng, vừa là thầy cúng, vừa là làm vàng mã. Ừ. Cho nên là anh được biết những cái thứ đó. Các bạn đừng spam nha. Cái nào mà không trả lời, anh không rep thì chứng tỏ là anh không biết trả lời kiểu gì. Ừ nhá. Đừng spam. Ừ, Tuấn Éc, người bốc mộ biết nhiều thật mà. Anh gặp 4 năm ông bốc mộ ở trong cái chương trình của tụi mình, có nhà hàng sói cũng đã từng làm về về nghề đấy, nó biết nhiều cái hay lắm. Chẳng qua nó không nói đâu. Mây cà phê Thái Nguyên, mai ăn bún chả hải nghị. Em mời à Mây? Ủa em mời đúng không? Hả? Cuối năm rồi anh làm gì có tiền? Anh ơi cho em hỏi mình theo bên lương là bên đạo nào? Bên lương có nghĩa là không có tôn giáo em. Cái anh em YouTube mình nghỉ nha anh em. Ừ, mình hết cái tần phát sóng ở bên YouTube rồi. Bye bye anh em, mai tụi mình lên tập 2 nha. Thầy cúng đây, anh nói đúng nhưng không đúng.